con người phải có một cái sự linh động của cái sự hiểu biết. Cho nên sự linh động hiểu biết đó từ cái hiểu biết vô minh mà đi đến cái hiểu biết minh thì giúp cho mấy con được giải thoát. Các con nghe 12 nhân duyên, sau này các con sẽ quán 12 nhân duyên mà vô minh sanh hành, hành sinh thức. Do sự không hiểu mà cái hành động của mình nó đưa ra ác pháp, có phải không? Nếu mà mình hiểu biết, biết đúng, biết như thật bằng tri kiến của mình thì mình có làm cái hành động đó không? Mình biết rằng đi lấy của người khác thì người khác sẽ mất của đau khổ, cho nên mình không lấy của người khác. Do đó mình không lấy của người khác thì người ta không khổ, mà mình có bị bắt, bị ở tù đâu, bị ai đánh đập đâu. Đó, đó là cái hiểu biết. Vì do không hiểu biết mà thấy người đó để hơ hỏng tiền bạc hoặc vật chất, tâm mình thấy mình muốn, mình không làm mà mình được những của này, cho nên mình không hiểu, người ta buồn khổ mà mình bị tù tội, mình không hiểu điều đó cho nên mình lấy. Và đồng thời mình nghĩ rằng mình lấy chắc không ai thấy mình ném, mình lấy mà. Nhưng mà không ngờ cái nhân quả nó không thể chạy khỏi đâu, người ta sẽ bắt, sẽ đánh mình. Do cái không hiểu, mình tham đắm danh lợi tiền của mà mình mới lăn xả vào để mình cướp của, mình lấy của người khác, cuối cùng thì cái nhân quả đó phải trả. Do đó, do cái minh đó, thì mình không làm gì đó, mình không làm gì đó thì mình được giải thoát. Mà mình có minh thì mình không làm cái điều ác, cho nên mình được bình an. Cho nên mình minh là gì? Là cái tri kiến hiểu biết như thật được khai triển. Bây giờ mình không chịu minh, tức là mình không chịu triển khai cái hiểu biết của mình, làm sao mình có minh? Ở đây thầy muốn nói chuyện vô minh như một cái cơn bão, nó đi qua một cái khu làng, một cái vùng này, dân cư ở, hoặc là một cái khu rừng. Nó có minh không? Nếu nó có minh thì nó nghĩ rằng cái cơn bão mà nó hiểu, nó biết, biết. Nếu mà cái cơn bão mà nếu ta đi ngang qua đây thì cái khu rừng này nó sẽ bị rạp đi, nó chết đi, thì tội nó quá đi, ta không đi. Thì như vậy cơn bão có đi không? Không đi. Nó có minh không? Cho nên nó không minh, cho nên nó cứ đi. Vì vậy mà nó đi ngang rừng thì cái khu rừng đó bị tróc gốc, bị ngã cây sát gơ. Đi ngang qua cái thành phố thì thành phố sập đổ, con người chết. Đó là nó có minh không? Nó không minh. Còn trái lại, hiện giờ chúng ta triển khai, nếu mà chúng ta làm cái điều đó thì biết bao nhiêu người khổ, cho nên chúng ta không làm, gọi là minh. Các con hiểu không? Đó là mình phải hiểu được cái chữ minh của vua minh. Còn chữ minh mà ta minh đó, thì đó là do tu tập của chúng ta mà có tứ thần tốt thì nó mới gọi là ta minh, nó thuộc về trí tuệ ta minh. Còn minh ở đây là minh của tri kiến, cho nên minh của tri kiến gọi là tri kiến giải thoát. Thầy phân biệt để cho các con thấy cái sự vô minh của nhân quả. Cái sự vô minh của nhân quả là một cơn bão, một cơn gió, nó có biết gì đâu, cho nên nó cứ thổi thôi. Nó không em, nó thổi. Mà còn chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta không hiểu biết như một loài động vật thì chúng ta chỉ còn tranh nhau để mà sâu xé nhau từng miệng ăn. Trái lại chúng ta là con người có trí tuệ, có sự hiểu biết, cho nên chúng ta triển khai được mình, chúng ta biết thiện biết ác, cho nên từ đó mà chúng ta triển khai được cái tri kiến của chúng ta. Từ triển khai tri kiến chúng ta nó có minh thì nó đâu còn làm khổ nữa, không làm khổ mình, khổ người. Đó là cái mà chúng ta đang học, nó rất lợi ích. Cho nên hôm nay là cái ở cái lớp học của chúng ta là triển khai cái tri kiến này để nhằm giải quyết chúng ta thoát khổ. Chúng ta không còn ai làm khổ chúng ta cả. Rồi kế đó chúng ta đã tập định tĩnh, làm cho tâm chúng ta bình tĩnh trước những cái ngặt nghèo, trước những cái cơn nguy hiểm, trước những cái ác pháp quá đau khổ, làm chúng ta rối, không có sáng suốt, không có bình tĩnh. Trái lại chúng ta đã tập bình tĩnh, cho nên chúng ta lúc nào cũng bình tĩnh. Vì vậy mà chúng ta chiến thắng, chúng ta hóa giải được những cái ác pháp, không tác động được chúng ta và không làm khổ người khác. Đó là những điều mà chúng ta hôm nay học mà được Đức Phật đã dạy chúng ta. Nói thì mấy con thấy cái sự lợi ích của Phật pháp nó thực tế, nó cụ thể. Bởi vì mình triển khai sự hiểu biết, không lẽ mình hiểu biết, cũng như bây giờ không lẽ mấy con hiểu biết cái hành động gian trò mất cấp là sẽ mang đến cái sự đau khổ cho người, Người mất của phải đau khổ chứ sao, mà đem đến cái tai họa cho mình khi mình bị bắt, bỏ tù, bị đánh đập. Mình hiểu biết như vậy mình làm nữa sao? Mà mình còn biết được mỗi cái hành động của mình mà làm một cái điều ác, cái từ trường nó sẽ phóng xuất ra và nó tương ưng với bao nhiêu cái sự làm ác của kẻ khác, thì nó sẽ sanh ra tâm linh làm những cái đứa bé sẽ tham lam trộm cắp nữa. Rồi cái hành động mà chúng ta giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, cái hành động nó trở thành từ trường, để rồi từ cái hành động của chúng ta, cái nhân quả đó, nó sẽ sanh ra loài chúng sanh đó, để rồi nó phải chịu người ta cắt cổ nhổ lông, cũng như là chúng ta hiện giờ cắt cổ nhổ lông con gà. Ai làm ai cắt cổ nhổ lông con gà? Chính chúng ta cắt cổ nhổ lông con gà để ăn thịt con gà. Thì cái từ trường của chúng ta, cái hành động thiện ác nghiệp của chúng ta, nó sẽ sanh làm những con gà để cho những người khác cắt cổ nhổ lông ăn lại. Chính chúng ta đã sanh ra những con gà đó, mà những con gà đó được nhu cầu người ta ăn thịt, người ta giết hại nó nhiều, buộc lòng người ta phải nuôi nó nhiều, người ta nhốt nó trong một cái nhà như thế này, như cái nhà trước đây mà cả trăm con gà, thì thử hỏi nó làm sao mà nó đủ sức sống của nó được, đủ ánh sáng, đủ cái sức sống của nó được, nó đông quá, cho nên nó phải thành ra một cái loại bệnh gọi là dị cúm. Rồi chúng ta tiếc của chúng ta ăn cái đó, nó mới sanh ra cái bệnh chết người của chúng ta. Do đó từ dị cúm gia cầm nó đưa đi đến con người chết hàng loạt. Rồi chúng ta bây giờ sợ hãi quá, bao nhiêu gà vịt đem đốt, đem chôn sống hết. Đó là một cái hiện tượng của chúng ta từ cái hành động ăn một con gà, cắt cổ nhổ lông nó, mà cái từ trường của chúng ta để sanh làm những con gà đó để chúng ăn lại. Rồi bây giờ đó, vì cái hành động quá ác đó mà bắt buộc bây giờ chúng ta thấy hàng loạt con gà người ta ném, người ta trong lửa người ta đốt, người ta ném trong cái hầm, người ta lắc, người ta chôn, biết bao nhiêu con gà nó chưa có bệnh, nó chưa có chết mà người ta đem chôn sống nó, người ta đem đốt sống nó. Mà ai là bị chốt sống, đốt sống nó, có phải là những hành động ác của chúng ta không? Hành động chúng ta ăn gà, hành động chúng ta giết con gà, mà từ cái hành động chúng ta mà nó trở thành những con gà đó, chúng ta có biết không? Bởi vì nhân quả nó rõ ràng, nó cụ thể. Các con thấy một cái hạt nó lên một cái cây, một cái cây nó ra nhiều trái, trong một trái nó có nhiều hạt, thì đó rõ ràng chúng ta hiểu bây giờ như một cái cây, thì trên hành động chúng ta đó là những cái quả của nó, thì nó quả khác của nó mà thôi. Như vậy ai sanh ra những con gà, ai sanh ra những cá tôm, có phải từ hành động của chúng ta? Bởi vì nhân quả sanh ra chứ đâu phải là chúng ta đi tái sanh làm con gà con vịt đâu. Cái nhân quả của chúng ta sanh ra con gà con vịt, vậy thì chúng ta còn đang sống sờ sờ như vậy sao? Rồi chúng ta chết thì chúng ta đã từng sanh thì chúng ta cũng phải ở trong cái dòng đó mà thôi, chứ làm sao chúng ta đi đâu, có cái gì đâu của mình đâu, toàn là nhân quả. Cho nên người ta hiểu lầm lạc mà người ta sống không đúng nhân quả, cho nên người ta tạo khổ từ lời dặn cho đến con người điều khổ. Hôm nay hiểu được nhân quả, mấy con còn làm nữa không? Còn ăn thịt chúng sanh nữa không? Còn giết hại chúng sanh từ con gà con vịt kia do ai mà ra đó? Có phải do từ mấy con giết hại, mấy con ăn thịt, mấy con làm điều ác đó không? Mấy con không thương yêu, cho nên vì vậy mà từ hành động đó của mấy con mà sanh ra những cái loài vật đó, để rồi cũng từ đó mà mấy con chịu người ta cũng cắt cổ nhổ lông cũng ai đó, có phải mấy con không? Nhưng mấy con đâu có biết, đôi mắt mấy con còn mù mờ, làm sao nhìn thấu suốt qua quy luật của nhân quả. Cho nên hôm nay được thầy vén lên, mấy con thấy rồi, thì từ đây về sau mấy con phải cố gắng khắc phục, vượt qua nhân quả, làm chủ nhân quả, sống không bị quy luật nhân quả mới đúng là con người của đạo Phật. Như vậy mấy con phải cố gắng triển khai, đừng để trí tuệ mình liệt tệ mấy con, đừng để trí tuệ mình là liệt tệ mà phải thắng tệ. Tại sao gọi là liệt tệ, tại sao gọi thắng tệ? Liệt tệ là cái trí tệ nó liệt, nó không có chịu làm việc, nó viết có mấy chữ à, nó nói lam nham không có đúng đâu hết, đó là liệt tệ. Còn thắng tệ là như thế nào? Mọi ác pháp đến nó đều nhìn vào là nó hoàn toàn làm chủ, gọi là thắng tệ. Thắng mà, thắng giặc sanh tử, thắng giặc nhân quả, nó không bao giờ để nhân quả tác động vào trong tâm nó, gọi là thắng tệ. Cho nên đạo Phật có thắng tệ, các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà chúng ta là những người đang rèn luyện cho mình một thắng tệ, một thắng tệ chứ không phải liệt tệ. Cho nên trong những bài luật của mấy con có người viết, có người thầy thấy rõ ràng có thắng về, nghĩa là những người đó đang trao dồi ở đây là hiểu mình có thắng về, họ sẽ thắng được nhân quả, họ sẽ làm chủ được sự sống chết của họ trong lớp học này. Các con biết thầy chân thành là một người ngoài một ngày một đêm ngủ chỉ 30 phút mà thôi, nhưng mà khi mà học qua định vô lậu thầy mới nói thì từ lâu tới giờ con cứ nghĩ tưởng rằng mình nhiếp tâm an trú như vậy, đuổi hôn trầm như vậy, thắng như vậy là mình sẽ làm chủ. Không ngờ khi mà tiếp thu được định vô lậu, con mới thấy chính chỗ này mới là vậy. Hồi nào tới giờ mỗi lần mà nghe điều gì chướng ngại thì tâm con cũng vẫn thấy chướng ngại, nhưng mà mình vẫn tu tập tốt nhé, nhưng mà sao lại không hết. Nhưng mà chính bây giờ những cái bài học này thực tế cụ thể đó, thầy đã triển khai điều này khiến cho con thấy được mình giải thoát, không còn ai mà làm cho con dao động tâm con được. Các con thấy từ lớp học chúng ta hồi nào tới giờ thầy chứng thành 5 năm, 6 năm, 7 năm trời theo thầy tu, mà thầy đã bảo quán định vô lậu, nhưng mà thầy cũng quán, nhưng mà quán sơ sơ, cho đến giờ phút này thầy triển khai thì thầy thấy sáng suốt quá, và chính mới thấy rõ con đường tu tập giải thoát của chúng ta chỉ có tri kiến, chỉ có sự hiểu biết của chúng ta, không ai nói gì mà chúng ta động tâm, đó là chúng ta đã giải thoát. Các con thấy chưa? Cho nên phải cố gắng tu tập, cố gắng rèn luyện. Người già chúng con cũng suy nghĩ từ bản thân của mình, nhân ở đâu quả ở đâu, hành động nào là nhân, hành động nào là quả, để con ghi lại để triển khai cái tri kiến của mấy con, tri kiến vậy để triển khai, để biến thành cái thắng tuệ của mấy con. Thắng tuệ là cái sự hiểu biết, chiến thắng làm chúng ta hoàn toàn bảo vệ chúng ta không còn đau khổ nữa, gọi là thắng tuệ. Thắng tất cả mọi chướng ngại pháp, thắng mọi tất cả mọi ác pháp không tác động vào tâm của chúng ta được bằng cái sự hiểu biết, cho nên gọi là thắng tuệ. Còn mấy con không chịu triển khai thì đó là địa tệ.